Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 246, địa phương nhỏ buồn giàu. Không có, địa phương nhỏ liền là địa phương nhỏ. Trầm hôi bố, có sao? Nhiều xoa mấy lần, cũng có thể tiêu trừ loại này quỷ rủa. Phương Nguyệt tiếp tục mộng bức lắc đầu. Kia, được rồi, ngươi nói ngươi cái này có cái gì a? Ta không biết a, hẳn là cái gì đều không a. Bất quá ta có an thần y. Y sư a, vậy ta viết cái phí bạch đan khác nhau phương thuốc đi. Yên tâm, ta sẽ toàn bộ viết lên cấp thấp tài liệu. Các ngươi đây có thể tiến đến. Phương thuốc, Phương Nguyệt hai mắt tỏa sáng. Cái này thực sự a. Chờ Nghe Đông Mị viết xong, Phương Nguyệt như nhặt được chí bảo thận trọng nhận lấy. Nhưng hắn nhìn kỹ hạ dược mới, lại cảm giác như gặp thiên thư. Vẫn là một cái dược liệu đều nhìn không rõ. Có chút dược liệu phương thức xử lý càng là nhìn không hiểu ra sao. Chuyên nghiệp xử lý công cụ danh từ. Một cái tiếp một cái. Nếu không phải Phương Nguyệt minh bạch trò chơi này không đơn giản, chỉ sợ đều muốn chửi ầm lên lạt kê trò chơi. Y sư, cũng là cần bắt đầu từ số 0, từng bước một học tập, mới có thể trưởng thành. Xem hiểu phương thuốc, Phương Nguyệt loại này học đều không học qua y thuật người. Tự nhiên nhìn không rõ thứ này viết cái gì. Dù sao an thần y có thể hiểu là được. Đa tạ Nghe đại nhân ban thuốc phương. Phương Nguyệt đang muốn đi, lại nghe Đông Mị thản nhiên nói. Ai nói với ngươi phương thuốc này là cho không ngươi? À cái này, ta cũng không có tiền a. Phương Nguyệt chỉ có tài sản, liền là còn lại còn chưa dùng hết đá lửa. Về phần ngân thạch, Phương Nguyệt mới sẽ không giao ra đâu. Không sai, ngân thạch là ta. Ngươi ngậm miệng, là ta, là chúng ta. Phương Nguyệt không thèm để ý tấm da dê. Dù sao hiện tại hắn là chủ nợ. Trên thân còn thiếu tấm da dê màu đen cho tàn không cho đâu. Gia hỏa này gần nhất nhưng trung thực. Ta đương nhiên biết ngươi không vật gì tốt. Ta phải dùng phương thuốc này. Đổi lấy ngươi giúp ta làm sự kiện. Nghe Nghe Đông Mị lạnh nhạt ngữ khí. Phương Nguyệt trong lòng lộp bộp một tiếng. Hắn không khỏi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chuyện gì? Thay ta đi một chuyến rừng lá phong. Tìm tới vĩ ba, ta muốn nhìn tận mắt nàng thí luyện tiến độ tình huống. Tận mắt nhìn, ta sẽ ở trên thân thể ngươi gieo xuống một loại ấn ký. Thông qua ấn ký, ta có thể nhìn thấy ngươi trong tầm mắt chi vật. Loại này ấn ký phi thường tiêu hao lực lượng, cho nên ta sẽ chỉ ở lúc mấu chốt thông chi ngươi mở ra ấn ký. Nghe xong muốn chồng hạ ấn ký cái gì? Phương Nguyệt lập tức có chút mâu thuẫn. Hắn nhưng là biết nữ nhân này vừa đối mặt liền có thể cho mình hạ quỷ rùa tồn tại. Đối đãi loại này khó giải quyết ra hỏa, như thế nào cẩn thận đều không đủ. Tựa hồ là nhìn ra Phương Nguyệt lo lắng, Nghe Đông Mị cười lạnh, yên tâm đi, liền ngươi loại tiểu tử này, còn không đáng đến ta lãng phí tinh lực đi đối phó. Lúc trước không giết ngươi, hiện tại tự nhiên cũng sẽ không lại động thủ. Không không không. Trước người một chiêu kia, đổi thành Mạc Thôn những người khác, tuyệt đối gánh không được. Phương Nguyệt trong lòng vẫn còn có chút xoắn xuýt, nhưng Nghe Đông Mị rất nhanh nói. Ngươi không yên lòng, ta có thể đổi loại phương thức. Ta cho ngươi một kiện quỷ vật, ngươi mang theo trong người. Sau đó đi một chuyến rừng lá phong tìm tới vĩ ba. Phương Nguyệt tiếp tục chờ đoạn dưới, đã thấy Nghe Đông Mị không nói lời nào. Phương Nguyệt không khỏi hỏi đạo. Sau đó thì sao? Không sau đó, làm được điểm ấy, phương thuốc liền cho ngươi. Không phải là nguy hiểm gì quỷ vật a? Quỷ vật cũng là chia rất nhiều chủng. Có chút đáng sợ quỷ vật, là một khi đụng vào liền sẽ tao ngộ tai ách. Cũng tỉ như hồi thì chi chung. Căn cứ tấm da dê nói, hồi thì chi chung tại lực lượng tất cả thời điểm. Căn bản không phải người bình thường có thể đụng vào tồn tại. Chỉ là bây giờ tuế nguyệt trôi qua, lực lượng tiêu tán, mới trở nên như thế phổ thông. Chính là đến bị tấm da dê hấp thu. Ngươi quá đa nghi, ta nếu muốn giết ngươi, có một hơn vạn loại biện pháp, không cần như thế quanh co lòng vòng. Nghe Đồng Mị liếc qua Phương Nguyệt, Tiện tay ném đi một cái bàn tay lớn viên thịt tới. Phương Nguyệt vội vàng đưa tay tiếp được. Làm ta cần thời điểm. Quả cầu thịt này sẽ cuốn lấy cánh tay của ngươi. Cùng ta tiến hành một loại đặc thù liên hệ. Đến lúc đó, ta sẽ đích thân trình diễn. Vật này không có bất kỳ cái gì nguy hại. Người nếu không yên tâm, đều có thể đi hỏi một chút Lãng Ô bọn hắn. Mặt khác, nếu như ngươi nhìn thấy Vĩ Ba, nàng còn chưa hoàn thành thí luyện, vậy liền nói cho nàng thí luyện thất bại. Ta cho thời gian đã cực kỳ dư giả. Dù cho xảy ra ngoài ý muốn, đến ngươi tìm tới nàng thời điểm, đều còn chưa hoàn thành. Cũng không cần thiết lại vào Cực Băng Tông. Nếu là nàng thí luyện hoàn thành, liền dùng viên thịt kêu gọi ta. Ta sẽ đích thân mang nàng trở về. Nói, Nghe Đồng Mị đem rừng lá phong vừa ra địa chỉ. Nói cho Phương Nguyệt. Phương Nguyệt không đi qua rừng lá phong. Đối Nghe Đồng Mị vạch vị trí. Cũng không khái niệm gì. Gật gật đầu biểu thị biết. Liền tiếp tục nhìn chằm chằm viên thịt nhìn. Tiếc nuối là, hắn giải tích đồng căn bản nhìn không thấu cái đồ chơi này. Đem không biết quỷ vật mang ở trên người. Và giải trừ một cái tạm thời không có tính nguy hiểm quỷ rùa. Cả hai tựa hồ không thể so sánh. Phương Nguyệt là không yên lòng bên ngoài chất đống nhiều như vậy dương hư quỷ. Cho nên nghĩ sớm một chút giải trừ. Hiện tại Nghe Đông Mị lại giải trừ quỷ rùa điều kiện. Để hắn ra thôn. Cái này khiến Phương Nguyệt có chút không thể nào tiếp thu được. Nhưng vào lúc này, Nghe Đồng Mị mang theo trào phúng nói. Ngươi có phải hay không cảm thấy khoản giao dịch này không đáng? Phương Nguyệt trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Vì cái gì Nghe Đồng Mị biết rõ còn cố hỏi. Nhưng vẫn là gật đầu nói. Ngoặc kép, là có chút, ngươi ngược lại là thành thật. Điểm này tới nói, ta vẫn là thật thích. Nghe Đồng Mị hơi cảm thấy ngoài ý muốn nhíu mày. Như thế cùng ngươi nói đi. Trên người ngươi mùi loại quỷ rùa. Xác thực chỉ là để dương hư quỷ loại này quỷ dị bày tìm tới vị trí của ngươi. Khóa chặt ngươi cái mục tiêu này. Đây hết thảy ban đầu cũng không có vấn đề gì. Vấn đề ở chỗ. Dương hư quỷ tộc quần xuất hiện. Ý vị này. Bọn hắn tộc đàn có trí tuệ thể tồn tại. Cái này tồn tại. Hơn phân nửa thực lực cường đại, lại có thống soái toàn tộc chí cao địa vị. Ngươi làm mục tiêu, đã bị nó để mắt tới. Dù cho ngươi tiêu trừ quỷ rùa, nó cũng đã sớm nhớ kỹ mùi của ngươi. Đồng thời biết ngươi tại Mặc Thôn. Nói cách khác, đơn thuần giải trừ quỷ rùa, kỳ thật đã ý nghĩa không lớn. Cái này quỷ rùa trọng yếu nhất tác dụng, liền là biết mục tiêu là ai. Ngươi đã bại lộ. Như không trí tuệ thể, giải trừ quỷ rùa, tất cả đều vui vẻ. Có trí tuệ thể chỉ huy, người chính là bị đính tại dương hư quỷ gia và đời đời kiếp kiếp đều muốn đánh giết đi săn mục. Tiêu trong danh sách, mà lại trí tuệ thể mặc dù trí tuệ không cao, nhưng cũng hiểu được ôm cây đợi thỏ. Đến lúc đó quỷ rùa vừa giải trừ, đối diện liền sẽ lập tức kịp phản ứng. Đến lúc đó mặt ngươi đúng. Sẽ chỉ là hoàn toàn mờ mịt dương hư quỷ bầy. Đem toàn bộ Mặc Thôn vây chặt như nêm cối. Người muốn nhìn đến loại kia cục diện sao? Phương Nguyệt suy nghĩ một chút. Mặc Thôn bị lít nhà lít nhít dương hư quỷ vây quanh hình tượng. Lập tức cảm thấy một trận ác hàn. Mặc Thôn lại biến thành thú bị nhốt. Rốt cuộc không người dám ra ngoài. Nếu như Nghe Đông Mị không lừa hắn. Kia Phương Nguyệt thời khắc này cục diện. Thế nhưng là phi thường không thể lạc quan. Phương Nguyệt sắc mặt khó coi. Nếu như Mặc Thôn thật bị quỷ dị bầy vây chết. Chẳng lẽ liền không ai quản quản. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.